Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438: Tiến giai đấu tông. Son Vũ Cong, hắc ám cô tịch chuyên môn trong không gian. Thời gian không ngừng trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Hô, pha lê trong thùng. Chu Thần bỗng nhiên từ trong ngủ mê thức tỉnh. Một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại, như dòng điện truyền khắp toàn thân. Tùy theo mà đến, còn có đói bụng cồn cao cảm giác. Hệ thống, ra, cha nhìn thân thể của ta trạng thái. Chu Thần giọng khàn khàn nói. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Đang kiểm tra túc chủ thân thể trạng thái. Đinh, túc chủ thành công thăng cấp làm đời thứ ba thần thể. Bất bại chi thể, nắm giữ tế bào năng lực tái sinh, vi hình lỗ sâu tạo dựng năng lực, ám năng lượng cướp lấy năng lực, từ trường năng lực khống chế. Đinh, trước mắt túc chủ ở vào năng lượng hao hết trạng thái. Cần phải nhanh bổ sung năng lượng, tỉ như ăn uống, rát băng. Chu Thần quả quyết từ nạp giới bên trong lấy ra mấy khỏa đậu tiên. Cấp tốc bổ túc năng lượng. Hệ thống, ta hiện tại chuẩn xác thực lực như thế nào? Chu Thần một bên mặc quần áo, vừa nói, đinh, túc chủ tiêu chuẩn cơ bản thực lực vì hệ thống tứ giai. Đối ứng đấu phá thương khung vị diện một sao đấu tông cường giả. Hệ thống kiên nhẫn giải thích nói, một sao đấu tông, cái này tốc độ lên cấp có chút nhanh. Nghe nói lời ấy, Chu Thần âm thầm tắc lưỡi. Từ năm sao đấu vương tiến giai thành một sao đấu tông, liên tục bước hơn 20 cái tiểu cảnh giới. Siêu thần học viện thần thể kỹ thuật quả nhiên biến thái. Mặt khác, hắn giống như cảm giác trong đầu nhiều thứ gì. Đinh, túc chủ thăng cấp thần thể quá trình bên trong kích hoạt não bộ ký ức phân khu, ký ức hoàn toàn khôi phục. Ký ức khôi phục rồi. Chu Thần nhíu mày, hồi tưởng đến trong đầu ký ức, tiểu y tiên, Dragon Ball vị diện, Lâm Uyển Du, Hoàng Thiên Đấu La, Ninh Vinh Vinh, Trung ương Ngọc Hoàng Cung, thăng cấp thần thể còn có loại này chỗ tốt. Không tệ, Chu Thần trong lòng có chút trộm thích, nhưng mà đúng vào lúc này, hệ thống lại nói cho hắn một cái tin tức không tốt lắm. Đinh, túc chủ thăng cấp thần thể. Tốn hao 20.605 điểm nhân quả. Sở hữu dự trữ điểm nhân quả đã hao hết. Cái gì? Chu Thần nghe nói tin tức này, tâm tình lập tức rơi xuống đến đáy cốc. Thăng cấp thần thể thế mà muốn 20.000 điểm nhân quả. Người mẹ nó đang đùa ta. Lập tức điều lấy ta người giao diện thuộc tính. Chu Thần lạnh lùng nói. Đinh, thu được, đang điều ra. Túc chủ mời chờ đợi. Tính danh, Chu Thần nghề nghiệp, vị diện người xuyên Việt chủng tộc, thuần huyết nhân tộc thực lực, tứ giai, một sao đấu tông, điểm nhân quả, không điểm huyết thống, đời thứ ba thần hà thể công pháp, phần quyết thanh vân chân quyết, trảm quỷ thần chân quyết thanh vân chân quyết, thần kiếm ngự lôi chân quyết đô thiên thần lôi quyền, chân không sáng thế hồng hoang. Khai thiên tích địa trang bị, thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa, vị diện bên trong phù văn thiết bị theo dõi, vị diện máy truyền tin quả nhiên là không điểm. Hệ thống, ngươi có phải hay không thừa dịp ta mất trí nhớ, tham ô ta điểm nhân quả rồi? Chu Thần nhìn xem cái kia chói mắt zero, một mặt hoài nghi, túc chủ, oan uổng a. Ngươi gần nhất tốn hao điểm nhân quả địa phương nhiều lắm. Thu không trồng đỡ chi a. Hệ thống khó được ra kêu oan nói. Vậy cũng không thể hoa một điểm không dư thừa a. Chu Thần vô cùng đau răng. Nghe nói lời ấy, hệ thống không chút do dự mê hoặc nói. Túc chủ, không nên nản chí. Ngươi bây giờ thăng cấp thần thể, thực lực bạo tăng. Muốn điểm nhân quả còn không phải tiện tay liền đến. Không nói những cái khác, đem ác ma chi vương Morgana, thái dương thần Leyna mấy cái thần làm thịt, mấy vạn điểm nhân quả không đáng kể. Chu thần, ngoặc kép, cái này hố so hệ thống. Trong lòng cả ngày liền nghĩ gây sự. Nhìn bộ dáng này, rõ ràng là tại khuyến khích hắn đem siêu thần học viện vị diện nhân vật trọng yếu đều làm thịt. Quả quyết đóng lại cùng hệ thống ở giữa thông tin. Chu thần không muốn được nghe lại cái này lòng dạ hiểm độc ra hỏa mê hoặc. Tâm niệm vừa động, Chu thần lập tức ly khai 666 không gian. Về tới siêu thần học viện vị diện, hai chân tiếp xúc phòng ngủ mặt đất, Chu thần liền cảm giác bầu không khí có chút dị thường. Vô thanh vô tức mở ra cửa phòng ngủ. Lúc này trong phòng khách, Chi Linh cùng Renekton ngồi thành một loạt, mà tại đối diện bọn họ thì là chính tận tình khuyên bảo thuyết phục Kata. Tây Nam địa khu Lương Sơn phụ cận xuất hiện Tề Thiên Đại Thánh Son Vũ Cong thân ảnh. Cái này ngủ say tại chúng ta trong thần thoại siêu cấp chiến sĩ. Từ một cái sơn động bên trong thức tỉnh, hắn tại cực trong thời gian ngắn, liên tục vượt qua mấy cái bớt, hướng quân đội của chúng ta phát động công kích. Chúng ta vô pháp đánh trả, cũng không dám đánh trả. Kata ngắn gọn miêu tả một chút tình huống hiện tại. Tiếp tục nói, đối phó loại này thần linh cấp bậc nhân vật, phổ thông quân đội không dùng được. Chỉ có siêu thần học viện hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ mới có thể ứng phó. Nhưng bây giờ những này siêu cấp chiến sĩ huấn luyện thời gian ngắn ngủi, thực lực rất có hạn, cần muốn các ngươi thiên cung cứu viện. Nhưng chúng ta xuất thủ, cần Chu thần đồng ý. Chi Linh có chút khó khăn nói. Nàng ngược lại là rất muốn giúp quốc gia của mình, nhưng là nàng không muốn để cho Chu thần hiểu nhầm. Nghe nói Chi Linh cự tuyệt, Kata lập tức liền gấp. Có thể Chu thần đã liên tục 3 ngày không thấy tăm hơi. Chờ hắn đồng ý, đoán chừng phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Khụ khụ, không cần đợi đến ngày tháng năm nào. Ta trở về, Chu thần ho nhẹ một tiếng, từ phòng ngủ đi ra. Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Chu thần vừa xuất hiện, Kata ập tức vừa sợ lại thích nói. Bí mật, Chu thần nhàn nhạt đỉnh trở về, giống như cười mà không phải cười mà nói. Các ngươi siêu thần học viện, chẳng lẽ có nghe ngóng người khác tư ẩn yêu thích? Cái này, ta cũng là ra ngoài quan tâm ngươi. Kata lập tức mặt đỏ lên, nói khẽ, tốt, không nói giỡn. Chu thần bày ngay ngắn sắc mặt, trịnh trọng nói, vừa rồi như lời ngươi nói Tề Thiên Đại Thánh Son Vũ Cong, ta rất có hứng thú gặp một lần. Ngươi đồng ý tiến về Lương Sơn giúp chúng ta hùng binh liên lược trận rồi. Kata vui mừng nói, ha ha, không phải giúp các ngươi siêu thần học viện, là giúp chính ta. Chu thần cười híp mắt nói, ta cũng rất hy vọng có thể thuyết phục Son Vũ Cong vì ta thiên cung hiệu lực. Thực lực của hắn mạnh, từ xưa liền có lưu truyền. Ngươi, Kata ai nói lời ấy, lập tức tâm tình không thoải mái. Nguyên lai gia hỏa này là đánh lấy cướp người chủ ý à. Quả thực quá phận, ha ha, đây chính là ngươi mời ta. Nhìn xem Kata kinh ngạc bộ dáng, Chu thần đáy lòng một trận mừng thầm. Muốn để ta thiên cung xuất thủ, cũng không phải không có đại giới. Vậy, tốt a, chúng ta đều bằng bản lĩnh mời Son Vũ Cong. Nhưng người phải bảo đảm chúng ta hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ an toàn. Với tư cách ta cho ngươi cung cấp tin tức đại giới. Kata lạnh lùng nhìn xem Chu thần. Nàng mỗi lần cùng gia hỏa này liên hệ, đều phải ăn thiệt thòi. Gia hỏa này quả thực là cái đường gà trống, không riêng vắt chảy ra nước, còn muốn dính điểm trở về. Vậy thì tốt, lên đường đi. Chu thần hướng phía Chi Linh cùng Renekton vẫy vẫy tay, dẫn đầu hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Thời gian cấp bách, vẫn là trước bay đến Lương Sơn lại nói. Huy, chờ chút, ngươi chẳng lẽ dự định bay qua hay sao? Sau lưng Kata nhìn thấy Chu thần cử động, có chút buồn cười nói, ngươi vì trùng động có thể vận chuyển mấy cái bớt xa như vậy. Chu thần nhíu mày,